Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 704, tự mình biết mình. Điện hạ, ta nhất định phải bảo vệ an toàn của ngài, mời ngài đi theo ta. Trắng Chiến soạt soạt một tiếng liền quỳ xuống. Ta đi không được. Bạch Phù lắc đầu một cái. Đưa cái này mang về, trừ ta ra, phụ thân cũng có thể sử dụng. Bạch Phù đem dung nguyên hộp đưa tới Trắng Chiến trong tay. Điện hạ, ngài nếu không đi, vi thần cũng không đi. Trắng Chiến không đưa tay đón dung nguyên hộp. Đây là hắn theo Bạch Phù vừa đến, lần thứ nhất vi phạm mệnh lệnh. Ngươi người này như thế cố chấp đây. Nếu có thể đi ta không liền đi sao? Mau mau đừng làm phiền. Bạch Phù tức giận sau khi cuối cùng đem ở Lữ Dương thời điểm tiếng mở đầu dùng được. Nhường Lạnh Dung mang theo tiểu hoàng tử phá vòng vây đi. Vi thần nguyện cùng điện hạ đồng sinh cộng tử. Trắng Chiến cắn chết không hé miệng. Lạnh Dung, cần phải đem tiểu hoàng tử mang đi ra ngoài. Ta sẽ thề sống chết bảo vệ điện hạ. Trắng Chiến đối với bên cạnh Lạnh Dung nói rằng. Trắng Chiến a, ngươi biết ngươi theo cao kiện kém cái nào sao? Bạch Phù hít sâu một hơi, không đầu không đuôi nói một câu. Kém cái nào? Trắng Chiến biết Bạch Phù vào lúc này nâng cao kiện là có ý gì. Trắng Chiến là so với Bạch Phù thành danh càng sớm hơn tu sĩ. Được khen là Bạch Hổ tộc đệ nhất dũng sĩ. Cũng không phải nói hắn ở Bạch Hổ tộc bên trong mạnh nhất. Chỉ có điều mạnh hơn hắn đều là Bạch Thường Thú. Bạch Phù như vậy hoàng thất. Không thích hợp dùng dũng sĩ đến xưng hô. Lúc trước Bạch Phù mới vừa đi vào nguyệt kiếp kỳ thời điểm. Trắng Chiến cũng đã là nguyệt kiếp đỉnh cao đại tu sĩ. Hắn đoạn thời gian đó liền vẫn đang đeo đuổi Bạch Phù. Còn cố ý xin đi cho Bạch Phù làm thiếp thân thị vệ. Lúc đó rất nhiều người đều cho rằng Trắng Chiến có thể thành công bắt được Bạch Phù phương tâm. Đáng tiếc cũng không có. Đương nhiên, việc này tuy rằng nhường Trắng Chiến rất trên hỏa, nhưng hắn cũng không có nản lòng. Bởi vì hắn trước sau tin chắc Bạch Phù nếu như muốn tìm một cái bầu bạn, chính mình hẳn là thích hợp nhất cái kia một cái. Trắng Chiến vẫn tin chắc cái quan điểm này. Mãi đến tận một năm trước, khi đó Trắng Chiến mới biết, Bạch Phù dĩ nhiên đã có một cái bạn trai cũ, còn chỉ là cái nội phủ kỳ tiểu tu sĩ. Lúc đó Trắng Chiến bị đả kích suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Cũng may Bạch Phù cùng cao kiện cũng phân là mở ra. Trắng Chiến không muốn vì thế trêu chọc Bạch Phù không cao hứng, mới bỏ đi lén lút tiêu diệt cao kiện ý nghĩ. Sau đó biết Bạch Phù vì là cao kiện lúc báo thù Trắng Chiến tâm tình cũng là thật phức tạp. Cảm thấy Bạch Phù điện hạ này bạn trai cũ năng lực không nhiều lắm. Gây sự công lực đúng là thập phần xuất chúng. Dĩ nhiên có thể cùng Hồng Linh kết thù. Lớn như vậy cái thế lực sẽ dễ dàng cùng một cái phổ thông tiểu tu sĩ kết thù sao? Cao kiện đến cùng làm gì? Nhưng mà việc này cũng không lâu lắm dĩ nhiên lại xuất hiện chuyển ngoặt. Xuất hiện cao kiện một năm vượt cấp 2, lấy sức một người đối cứng Hồng Linh nghe đồn. Nghe qua những này sau khi, Trắng Chiến liền càng phức tạp. Cao kiện rất có tự mình biết mình, xưa nay sẽ không làm loại kia đầu óc nóng lên liền chuyện chịu chết. Cái này cũng là hắn mặc dù có nhiều như vậy kẻ địch, vẫn có thể sống tới ngày nay nguyên nhân. Ta hỏi ngươi, ngươi lưu lại có thể làm gì? Ta cần ngươi theo ta cùng chết sao? Không cần. Bạch Phù Thanh bằng hỏi. Ta, điện hạ, ta thừa nhận chính mình không bằng cao kiện, nhưng lần này mặc dù là chết ta cũng lựa chọn lưu lại. Trắng Chiến ngữ khí kiên định nói. Tỷ, tỷ. Bạch Duệ từ phía trước chạy trở về. Hắn vừa được tin tức, nói muốn phá vòng vây. Làm sao, người cũng phải lưu lại cùng ta đồng sinh cộng tử. Bạch Phù con mắt một hồi liền đứng lên đến rồi. Trợn lên Bạch Duệ một giật mình. Không phải, không phải, cái kia còn không mau cút đi. Bạch Phù lạnh lùng nói. Này nha tỷ, ta bị ngươi làm sợ. Ta có chính sự. Anh rể mới vừa nói với ta muốn chúng ta phối hợp hắn tập hỏa một đợt. Đem thổ quân phòng ngự thủ đoạn đều lừa gạt đi ra. Anh rể muốn từ phía sau đánh lén. Bạch Duệ lau một hồi trên mặt bùn đất nói. Cao kiện không có bạch phù định vị. Chủ yếu là không cũng may bạch phù trước mặt giơ tuyến hồng ngoại bắn nàng. Bạch phù còn biết đồ chơi kia là làm gì. Vì lẽ đó này một đường lại đây. Cao kiện định vị kỳ thực là Bạch Duệ. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Bên cạnh một hồi phát sinh vài cái âm thanh. Bạch phù là kinh ngạc với cao kiện dĩ nhiên đến rồi. Mà những người khác nhưng là kinh ngạc với Bạch Duệ xưng hô. Hai người không phải là chia sao? Bạch Duệ tại sao gọi anh rể? Đến từ trắng chiến tâm tình tiêu cực cộng 404. Bạch phù do dự 2 giây. Bọn họ còn có cuối cùng một nhóm phù là dùng để phá vòng vây. Muốn trọng điểm đánh tan. Nếu như dùng để lừa gạt phòng ngự thủ đoạn liền cần hỏa lực bao trùm. Cái kia Bạch Duệ bọn họ phá vòng vây cũng là bị nhỡ. Có thể muốn không nhờ vả tiên phù. Bạch Thành Quân hiện tại hỏa lực không đạt tới cao kiện đưa ra yêu cầu. Cao kiện mang đến bao nhiêu người? Thời điểm như thế này bạch phù tự nhiên không thời gian tính toán. Anh rể, loại này chứ. Trực tiếp nâng vấn đề mấu chốt nhất. Mà bạch phù hành vi ở người khác xem ra. Nhưng là ngầm thừa nhận cùng cao kiện quan hệ. Quả nhiên, hai người lén lút nơi đó sao? Đến từ trắng chiến tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404. Cộng 404. Anh rể không nói. Bạch Duệ nói. Hồ đồ. Bạch phù không biết cao kiện có thể triệu hoán quân đoàn chiến hồn sự tình. Bạch phù rất khí. Cao kiện chính mình tới được nói nàng tin. Nhưng muốn nói cao kiện có thể đem hắn cái kia phụ liên quân đội mang tới. Bạch phù là không tin. Vùng này tất cả đều là thổ quân phong đường. Cao kiện coi như có tinh hà bí cảnh làm bàn nhảy. Cũng không thể như thế công khai đem quân đội mang tới phụ cận còn không bị thổ quân phát hiện. Còn đánh lén, phải biết, ở sương mù cảnh nguyên bên trong, thổ quân điều tra phạm vi là muốn mạnh hơn xa liên minh. Mới vừa nói xong cao kiện có tự mình biết mình, này không phải đánh chính mình mặt đó sao? Tỷ, đến cùng có gọi hay không? Bạch Duệ hỏi, Bạch Phù quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cửu Lê bọn họ lần này là thật sự lập tức tới ngay. Căn bản không có thời gian do dự. Đánh, Bạch Phù ở thời khắc cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng cao kiện. Ở vào thời điểm này Bạch Phù mệnh lệnh chính là tất cả. Không người nào dám nghi vấn. Trắng chiến ngay lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. 5 giây sau, Bạch Thành Quân đánh ra một đợt so với trước càng mạnh hơn bạo phát. Bạch Thành Quân bạo phát đồng thời. Thổ quân bên kia liền lập tức có đáp lại. Có trước giáo huấn, thổ quân ngay đầu tiên đem phòng ngự tập trung đến ngay phía trước. Lấy này chặn lại từ Bạch Thành trong quân đánh tới tiên thuật kỹ năng. Nhưng vào đúng lúc này, thổ quân phía sau dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện hơn vạn đại quân. Những này quân đội lên tay liền tất cả đều là nội phủ kỳ tiên phù phát ra. Hỏa lực so với Bạch Thành quân đội hướng về hung mãnh mấy lần. Khoảng cách gần như vậy dưới công kích. Hơn nữa vừa đúng nắm giữ thổ quân phòng ngự khoảng cách. Bạch phù đám người mắt thấy những này tiên thuật không có trở ngại bị ném tới thổ quân trên đầu. Ngay sau đó là không có chút hồi hộp nào thu gạt. Rầm rầm rầm rầm oanh. Thổ quân bị đánh đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ở này sóng oanh tạc bên trong liên miên ngã xuống. Vượt qua 3 vạn thổ ở vẻn vẹn vài giây trong thời gian bị càn quét rơi đại đa số. Dư thừa uy lực đem mặt đất lê ra từng cái khe. Cường, quá mạnh mẽ. Cao kiện Tử Loan quân lần đầu lấy mạnh nhất tư thái xuất hiện ở thế trong mắt người. Trên tinh nguyên thương, cao kiện một người đứng trên ngọn đồi nhỏ. Ở bề ngoài mặt không hề cảm xúc phát hiệu lạnh. Xem ra lông không gợn sóng. trên thực tế nội tâm đã thoải mái lật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.